Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 122, đừng nói lời nói. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư không sai, ngốc tại trong ao đúng là La Tuy bảo bối nữ nhi. Buổi chiều mới vừa bị Viêm Dương khí khóc chạy La Thi Nhân. Viêm Dương căn bản không nghĩ tới. Xuất hiện ở chỗ này người sẽ là nàng. Giờ phút này, ở vầy đầy hoa hồng tánh trong nước ấm, thi nhân kia màu đen tóc đen phiêu phù ở mặt nước, tràn ngập một cổ dị thường dụ hoặc lực. Nàng đầy người hơi nước, chỉ mặc một cái màu trắng ngà áo lót, khó khăn lắm che khuất nàng kia trắng nõn bôi trơn da thịt. Thi nhân như thế giả dạng, lại thấy Viêm Dương giờ phút này bộ dáng đỏ ửng ở trên mặt chậm chạp không chịu tan đi, liếc mắt một cái vứt tới, mị nhãn như tơ, tựa cự thật nghênh, này đó, đều là nàng hạ cực đại quyết tâm. Nếu nàng đã xác định chính mình thích Viêm Dương, vì cái gì cũng không dám dũng cảm bước ra này một bước. Viêm Dương ưu tú nàng là minh bạch, đặc biệt là Nguyệt Cơ tỷ tỷ cùng nàng một hồi nói chuyện. Càng thêm lớn quyết tâm, hắn tương lai có lẽ sẽ có được đủ loại so nàng còn ưu tú nữ hài nhi. Đây là hắn nên được, không gì đáng trách, gặp gỡ hắn là nàng may mắn, cũng là duyên phận. Nếu như vậy, vì cái gì không thừa hắn còn không có bị người khác phát hiện, làm hắn cái thứ nhất nữ nhân? Thi nhân là lại sợ hãi có chờ mong. Trước nay không nghĩ tới có một ngày sẽ lấy như vậy phương thức xuất hiện ở một cái nam hài trước mặt, còn làm ra như thế mắc cỡ sự. Chẳng qua, Nguyệt Cơ tỷ tỷ cấp chính mình ra như vậy chủ ý cùng giả dạng. Quá mắc cỡ. Liếc mắt một cái bên cạnh ao kia mờ mịt vô thố Viêm Dương, thi nhân trong lòng một trận vui mừng. Quả nhiên, hắn cùng Nguyệt Cơ tỷ tỷ miêu tả giống nhau, là một cái còn giữ lại thuần dương chi thân nam hài. Như vậy xuất sắc, như vậy tôn quý người, có thể làm được này một bước, đã thực rõ ràng là một vị giữ mình trong sạch, có thể phó thác chung thân nam nhân. Nàng lại cố ý vô tình nhìn một chút trên tường những cái đó Nguyệt Cơ tỷ tỷ đặt độc thuộc về này phiến không gian thôi tình hoa. Trái tim càng là bang bang nhảy dựng lên, mà bên này Viêm Dương lại là cho sợ hãi, không nghĩ tới thi nhân cô nương sẽ quỷ dị xuất hiện ở chỗ này. Vẫn là này phó đả phẫn. Xong rồi, chẳng lẽ là bởi vì chính mình không cho nàng diễn nữ nhất hào? Này nữ hài không thầy dạy cũng hiểu, chuẩn bị làm chính mình tiềm quy tắc nàng. Ta cồn nãi nãi, nếu là người khác, nói không chừng ta còn cầm giữ không được. Tiềm ngươi, chính là, ngươi, Viêm Dương vội vàng chung quanh, sợ ngay sau đó La Tùy cấp xuất hiện ở chỗ này. Hắn đối chính mình nữ nhi ý muốn bảo hộ người sáng mắt đều xem ở nước mắt. Này nếu như bị hắn phát hiện, chính mình vô tình xâm nhập, nhìn lén nàng nữ nhi tắm rửa, hủy nàng trong sạch, không cần hắn tới, chính mình nhất định sẽ trước tiên trốn hồi yêu giới, tìm kiếm phụ thân che chở. Thơ, thi nhân cô nương, xin lỗi, ta đi nhầm nói, ta cái gì cũng không phát hiện, ngươi đừng để ở trong lòng, đặc biệt là đừng với cha ngươi giảng. Viêm Dương vội vàng hạ lời nói, thân hình dán vách tường liền phải ra bên ngoài rời đi. Đột nhiên, cảm giác một cổ thanh hương theo chính mình khẩn trương hô hấp hút vào trong miệng, lúc trước từ vào cửa đã nghe tới rồi. Hắn không để ý, nhưng giờ phút này lại nhận thấy được không tầm thường. Theo này cổ hương vị hút vào trong miệng không ngừng tích lũy, hắn trong bụng phảng phất lửa đốt giống nhau. Có một cổ khác xúc động, hắn vội vàng thúc dục linh lực, muốn đem trong cơ thể những cái đó hồng nhạt khí thể bài xuất đi. Chính là, không thúc dục còn hào, một thúc dục, kia cổ khí thể thế nhưng khắp nơi tán loạn lên, nơi đi qua, phảng phất roi trong xương giống nhau dính sát vào bám vào khắp người chung. Như thế đồ vật, Viêm Dương thế nhưng chưa bao giờ có gặp được. Giờ phút này chạy nhanh dừng lại linh lực, Nề Hà liền ở vừa rồi. Kia cổ khí thể đã lặng lẽ chui vào Viêm Dương đầu óc chung. Trong thân thể, tùy ý du đãng, Viêm Dương đã minh bạch đã xảy ra cái gì. Vội vàng hướng bảo hộ chính mình bốn vị thúc bá xin giúp đỡ. Chính là căn bản không ai để ý đến hắn. Viêm Dương kêu rên một tiếng, dùng sức quơ quơ bắt đầu mê ly hai mắt, hai chân một trận nhũn ra, thừa còn có điểm thanh tỉnh, cần thiết chạy nhanh đi ra khỏi phòng. Xôn xao, đã có thể ở Viêm Dương đỡ vách tường mới vừa đi hai ba bước. Trong ao, thi nhân khẽ cắn môi, đầy mặt đỏ bừng, một chút đứng lên, theo đứng dậy, nàng kia một đầu tóc đen duyên vai đập xuống, dán ở bóng loáng trên vai, trong suốt bọt nước theo tóc đen trượt xuống, tí tách, bắn khởi điểm lướt nước châu, phấn nộn đùi trong trắng lộ hồng, tích giọt nước theo mềm mại bóng loáng thân thể mềm mại chảy xuôi mà xuống. Mảnh khảnh eo liễu, làm như không đủ thon thon một tay có thể ôm hết. Thơ, thi nhân cô nương, ngươi đừng tới đây. Viêm Dương giờ phút này muốn đóng lại mắt, vội vàng chạy ra này gian phòng. Nề Hà hai chân phảng phất rót trì giống nhau, dịch bất động, nội tâm càng là lửa nóng dị thường, đặc biệt là bụng nhỏ chỗ, tựa hồ muốn nổ mạnh giống nhau, khó chịu thực, một đôi mắt bế không đứng dậy, tưởng không xem, lại muốn nhìn, đặc biệt là thi nhân một chút mang theo bọt nước từ trong ao đi ra. Mặt hồng hào, khuôn mặt phảng phất thục thấu quả táo giống nhau, làm người nhịn không được muốn xông lên đi cắn một ngụm. Viêm công tử hoàn toàn đi đến bên cạnh ao, thi nhân sắc mặt đỏ bừng, một đôi tay gắt gao bóp nửa bọc áo ngực, nhìn dáng vẻ cực độ khẩn trương, thanh âm phát run tựa như muỗi ngâm. Thi nhân cô nương, ngươi đừng, này trong đó nhất định có hiểu lầm, nữ nhất hào vẫn là ngươi, ngươi đừng. Viêm Dương dùng sức quơ quơ đầu, cảm giác chính mình đã chịu đựng không nổi, vội vàng hướng thi nhân nói, hắn không nghĩ hại nàng, vũ nàng trong sạch. Thi nhân lại là tại đây một khắc, dần dần nâng lên đầu, hai mắt ngập nước nhìn cường ngạnh chống Viêm Dương, một cắn môi, phảng phất hạ cực đại quyết tâm, chậm rãi cởi bỏ áo ngực y khấu. Trong phút chốc, áo ngực rơi xuống, chợt một khối tựa như là trời cao kiệt tác hoàn mỹ ngọc thể. Đó là như vậy trần trụi bại lộ ở Viêm Dương trước mắt. Mỹ lệ dung nhan, lờ đãng gian lộ ra một mặt tựa như yêu tinh giống nhau yêu diễm. Thon dài trắng nõn cổ, lộ ra một đoạn yêu nhã độ cung. Đối mặt như thế bộ dáng, Viêm Dương đôi mắt màu đỏ tươi, hô hấp dồn dập, phảng phất nhẫn tới rồi cực hạn, mà giờ phút này thi nhân thân thể khẽ run, lập tức nhào tới, giống như xà giống nhau triền ở Viêm Dương thân thể thượng. Kia mềm mại xúc cảm cùng với u hương, giống như hỏa tinh giống nhau, nháy mắt bậc lửa Viêm Dương trong cơ thể gần như cuồng bạo ngọn lửa. Thi nhân cô nương, đừng nói lời nói, đây đều là ta tự nguyện, muốn ta, thi nhân thanh âm một trận phát run, ở Viêm Dương bên tai thổi nhẹ nói. Viêm Dương run rẩy xuống tay, ôm kia hoàn mỹ như ngọc thân thể mềm mại, thở gấp thô nặng hô hấp, trong mắt, ngược lại là khôi phục hứa chút sáng suốt, người thật sự, ta nguyện ý, cho ta. Thi nhân hàm răng nhẹ nhàng cắn Viêm Dương vành tai, thanh âm vũ mị mà động lòng người. Viêm Dương nghe nói thân thể run lên, ngực kịch liệt phập phồng, nhìn trong lòng ngực đem đầu dán ở chính mình bộ ngực thi nhân. Rốt cuộc không cố kỵ, một tiếng tựa như dã thú gầm nhẹ, một phen xé mở quần áo của mình, rồi sau đó ôm thi nhân chạy như bay đến trên lầu. Bằng một tiếng tắt đi cửa phòng, tức khắc gian, phòng trong gầm nhẹ thở dốc không thôi. Ngay sau đó, Bốn đoàn màu đen dòng khí từ trong hư không chui ra, chặt chẽ bảo hộ nhà ở môn, rồi sau đó đem một đạo kết giới hoàn toàn đem chỉnh đống lâu bao vây mà vào, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.